Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, nghiên cứu thành công. Tiểu Kiệt không ở nơi này, cái kia mắt mù cương thi cũng không ở. Tô Cảnh đi tới La Dĩnh Nhi bên người. Hắn biết rõ La Dĩnh Nhi quan tâm nhất chính là hai người kia. La Dĩnh Nhi gật gật đầu. Tuy nhiên cương thi số lượng rất nhiều, nhưng là La Dĩnh Nhi vẫn là phát hiện nơi này cũng không có Tiểu Kiệt. Cho nên nàng mới yên tâm săn giết những cái này cương thi. Về phần mắt mù cương thi, nàng cũng không có phát hiện. Cảm giác thế nào? Tô Cảnh cười hỏi. Còn tốt. La Dĩnh Nhi gật gật đầu. Ngay từ đầu đây quả thật có chút câu nệ. Nàng không sợ cương thi. Dù sao nàng cũng tiếp xúc những cái này. Nhưng là lập tức đại quy mô như vậy xác thực còn là lần đầu tiên trông thấy. Thậm chí là tham dự. Nhưng là La Dĩnh Nhi điều chỉnh rất tốt. Rất nhanh thích ứng hơn nữa đầu nhập trong đó. Hiện tại kết thúc, La Dĩnh Nhi mới cảm giác được loại kia không quá chân thật cảm giác. Tiểu Kiệt khả năng đi còn tìm Hà Niên. Người liền lưu ở nơi này chờ Tiểu Kiệt trở về a. Ta trở về tiếp tục nghiên cứu suối nước. Nếu có mắt mù cương thi tin tức, ta sẽ thông chi ngươi. Ân, Tô Cảnh thông báo một tiếng. Sau đó về tới Nguyên Lãng biệt thự. Suối nước nghiên cứu có nhất định tiến triển. Cái này suối nước đối với người bình thường mà nói cũng không có gì đặc biệt chỗ. Cùng thông thường suối nước không khác. Nhưng là cái này suối nước bên trong lại ẩn chứa một loại đặc thù vật chất. Loại vật chất này có thể áp chế trong máu cương thi hoạt tính. Nói cách khác để cương thi thành phần tiến vào một loại ngủ đông trạng thái. Cái này cũng là vì cái gì lúc trước Lam Mộng Nam có thể từ cương thi biến thành người nguyên nhân. Bởi vì cương thi một bộ phận kia hoạt tính bị áp chế. Ngủ đông, cái này cùng Mạnh Bà Thang không giống nhau. Mạnh Bà Thang là từ linh hồn. Từ ký ức phương diện biến mất cương thi thân phận. Mà cái này suối nước là từ trên thân thể. Về phần tại sao sẽ mất trí nhớ. Đây chính là cái này thành phần ở ức chế cương thi hoạt tính thời điểm tạo thành một loại ảnh hưởng. Tô Cảnh muốn đánh hạ chỉ có hai cái phương hướng. Một cái là tránh khỏi mất trí nhớ. Một cái chính là mãi mãi. Chỉ cần có phương hướng liền không khó khăn. Dù sao Tô Cảnh phương diện này năng lực cũng không yếu. Tô Cảnh bên này gấp rút nghiên cứu. Một bên khác, đêm khuya thời điểm, La Dĩnh Nhi rốt cục gặp được Bàng Kiệt. Bàng Kiệt thoạt nhìn tựa hồ mới từ Hà Niên bên kia trở về. Trên mặt còn tràn đầy nụ cười. Kết quả trở về sau liền phát hiện nơi này cương thi đều không thấy. Chỉ có La Dĩnh Nhi đứng ở cửa. Dĩnh tỷ tỷ, ngươi làm sao ở nơi này? Ba ba đây. Bàng Kiệt trông thấy La Dĩnh Nhi phản ứng đầu tiên chính là Bàng Ứng Thiên đến mang hắn trở về. Hắn, chấm ngoặc kép, La Dĩnh Nhi hít một hơi thật sâu. Nói, Tiểu Kiệt, cha ngươi hắn đã, chết, cái gì? Dĩnh tỷ tỷ, ngươi đang nói đùa nha. Bàng Kiệt sửng sốt một chút hỏi, lại phát hiện La Dĩnh Nhi biểu tình vô cùng trầm trọng. Căn bản không giống đang nói đùa dáng vẻ. Hơn nữa hắn kỳ thật cũng biết, La Dĩnh Nhi sẽ không dùng loại những lời này nói đùa. Hắn lập tức đi tới La Dĩnh Nhi trước mặt, kích động nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ba ba làm sao sẽ chết đây? Đây là sự thực, Tiểu Kiệt, Bàng tiên sinh bị một cái mắt mù cương thi giết chết. Hơn nữa đã chết mấy ngày, ta lúc đầu muốn tìm ngươi, nhưng là vẫn không có tung tích của ngươi. Trên tin tức hẳn là đều có đưa tin. Ngươi, không chú ý sao? Bàng Kiệt lung lay kém chút ngã sấp xuống. Trong miệng chỉ là lẩm bẩm không có khả năng. Hắn căn bản là không có cách tin tưởng. Cũng không thể nào tiếp thu được phụ thân của mình đã chết. Tiểu Kiệt, ngươi yên tâm ta sẽ giúp Bàng tiên sinh báo thù. Còn có, công ty ta đã giao cho Tô Cảnh. Bất quá ta lưu lại cho ngươi một số tiền lớn. Đầy đủ ngươi về sau sinh sống. Tiểu Kiệt, ta theo Tô Cảnh đang nghiên cứu suối nước. Rất nhanh ngươi liền có thể từ cương thi biến thành người. Chờ ngươi một lần nữa biến thành người về sau liền tìm một chỗ thật tốt sinh hoạt a. La Dĩnh Nhi an ủi nói ra. đây là cha ngươi nguyện vọng duy nhất. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng, La Dĩnh Nhi cắt đứt Bàng Kiệt, ta bây giờ là ngươi thân nhân duy nhất. Ngươi tất yếu phải nghe ta. Ta biết ngươi muốn báo thù, nhưng là chuyện này ta sẽ tới làm. Liền xem như là báo đáp Bàng tiên sinh đối ta ân tình. Trước cùng ta về nhà đi, ta sẽ giúp ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Ngươi cũng có thể suy nghĩ một chút, là mình tiếp tục lưu lại Hong Kong hay là trước đi ra ngoài một chút. Mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Đợi đến suối nước nghiên cứu tốt, ngươi liền có thể biến thành người. Bàng Kiệt tính cách kỳ thật rất yếu đuối. Có lẽ là bởi vì một mực bị giam nguyên nhân. Căn bản không có cái gì chủ kiến của mình. Mà La Dĩnh Nhi là hắn phi thường thân cận. Người tín nhiệm. Có thể nói phần lớn thời giờ đều là La Dĩnh Nhi đang chiếu cố Bàng Kiệt. Tuy nhiên tâm lý còn có chút không thể nào tiếp thu được. Nhưng hắn vẫn là nghe La Dĩnh Nhi lời nói. Đi theo La Dĩnh Nhi cùng nhau về nhà. Trước kia, hắn hận không thể có thể vĩnh viễn ly khai cái này nhà. Nhưng là bây giờ, hắn lại không muốn rời đi cái nhà này. Lăng Phong một đám cương thi hủy diệt chỉ cấp thế giới ngầm tạo thành một chút ảnh hưởng. Để những cái kia cương thi lần nữa biết rõ nếu như không tuân thủ quy củ kết quả là cái gì. Mà đối với nhân loại thế giới, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng cùng chấn động. Cho rằng như vậy lại qua không sai biệt lắm một tuần tả hữu. Bàng Kiệt đã thời gian dần trôi qua tiếp nhận sự thật này. Mà La Dĩnh Nhi đối với Gian Pakuto năng lực cũng càng ngày càng quen thuộc. Lúc này, Tô Cảnh rốt cục đem suối nước hoàn thiện tốt. Có thể vĩnh cửu hữu hiệu. Có thể không cần lo lắng mất đi trí nhớ suối nước. Bá, Bàng Thị tập đoàn. Tô Cảnh cầm chứa suối nước bình thủy tinh đột nhiên xuất hiện. La Dĩnh Nhi tựa hồ chính đang xử lý văn bản tài liệu. Theo bản năng ngẩng đầu. Một cái. Đã nhìn thấy Tô Cảnh trong tay lam sắc bình thủy tinh. Suối nước, nghiên cứu thành công. La Dĩnh Nhi có chút kích động hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Đúng vậy a, nghiên cứu thành công. Ta còn cố ý tìm mấy cái cương thi làm thí nghiệm. Xác định suối nước không có vấn đề mới qua đến. Bình này suối nước là cho Tiểu Kiệt. Ta lập tức đi gọi Tiểu Kiệt. La Dĩnh Nhi vội vàng đứng dậy đi tìm Bàng Kiệt. Không lâu lắm, La Dĩnh Nhi cùng Bàng Kiệt đi ra. Nhìn thấy Tô Cảnh, Bàng Kiệt còn có vẻ hơi câu nệ. Uống rồi a hát, uống về sau ngươi liền có thể biến thành người. Chuyện còn lại, La Dĩnh Nhi hẳn là sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Tô Cảnh đem bình thủy tinh đưa tới. Nhìn xem bình thủy tinh bên trong lam sắc suối nước. Bàng Kiệt không rõ có chút khẩn trương. Quay đầu nhìn một bên La Dĩnh Nhi. La Dĩnh Nhi cổ vũ gật đầu. Bàng Kiệt lúc này mới mở ra, uống một hơi cạn sạch, suối nước uống sạch, Bàng Kiệt trên mặt biểu tình trong nháy mắt biến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.